Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 115, chiến đấu kết thúc khởi nguyên tinh linh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy cảm thấy mộng bức và hoang mang về sự xuất hiện của những kẻ xa lạ này, nhưng đây có khi lại là một cái cơ hội để nàng có thể dễ dàng ngăn cản tinh linh khởi nguyên. Với sức mạnh của những kẻ này, việc có thể ngăn cản tinh linh khởi nguyên là chuyện có thể, cho dù chỉ là một trong số họ chịu giúp đỡ cũng là một sự trợ giúp to lớn. Nghĩ vậy, nàng liền bắt đầu hành động. Trước tiên nàng phải liên hệ với các tinh linh xuất hiện trước đó, mặc dù chỉ có một tinh linh, khi đó hai người thuyết phục cũng dễ dàng hơn không ít. Cùng lúc đó, chiến đấu giữa hai phe cũng đã đến lúc đi vào hồi kết. Trước tiên kết thúc chiến đấu là phía Vô Ban Hầu Tước bên này, sau khi chơi đùa một phen, cái kia số 10 gia hỏa liền bị Vô Ban đè xuống đất ma sát một trận, toàn thân đều bị đánh khắp nơi là vết nắm đấm in sâu vào thân thể, mặc dù là hóa thân hoàng kim vẫn vậy, vẫn bị Vô Ban đánh cho thoi thóp nằm trong hố sâu không nhúc nhích. Cái thứ hai kết thúc trận đấu là Lala và Saber bên kia. Saber thì trong quá trình chiến đấu đột nhiên phát hiện đối thủ vương ý chí vô cùng nhỏ yếu cùng không tuần tuy, điều này khiến nàng bất mãn vô cùng, sau đó liền dùng ra lực lượng chân chính nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đối thủ của nàng thì bị cắt làm đôi, chết không thể lại chết. Mà Lala bên này thì nàng đột nhiên cảm thấy nhàm chán, sau đó nàng quyết định dùng mình mới phát minh ra đồ vật thử nghiệm, đó là một cái siêu cấp lựu đạn, có thể làm choáng địch thủ, còn có thể giảm địch thủ toàn bộ mọi phương diện thuộc tính. Kết quả là sau đó số 7 liền bị Lala một quyền oanh vào trong lòng đất rồi cũng không có đứng dậy nữa. Thấy của mình phát minh có hiệu quả, Lala vui vẻ không thôi, liền hướng Misaka Mikoto bên này đi tới, níu díu không ngừng. Kế tiếp hai người thì tới Momonga đám người kết thúc chiến cuộc dưới phương thức chiến đấu không có liêm sỉ của ba người, cái kia số 5 gia hỏa triệt để bị đánh mộc, đặc biệt khi Momonga bắp hoàn tất sau đó, một cái gọi là Dũng Mãnh Nha, mỗi lần xuất thủ là cái kia số 5 gia hỏa bị đè xuống đất ma sát, mặc dù dùng tuyệt chiêu mạnh nhất nhưng tụ ra vô số đạo to như một con rồng xiềng xích hướng ba người đánh tới, nhưng rất nhanh liền bị Momonga gọi ra Hoàng Kim Khô Lâu Pháp tức một trượng đập cho tan tác, cả cái kia số 5 cũng bị một gậy đập sâu vào lòng đất không biết sống chết. Ngay cạnh đó, Tokisaki Kurumi và Aizen bên này cũng sắp đến hồi kết, chỉ thấy số 3 gia hỏa bây giờ đã toàn thân là vết nhăn, như một cái 70 tuổi lão đầu, còn Kurumi ngày càng mạnh, sau đó hắn liền bị Kurumi dùng ra thập tam chi đạn kết liễu, toàn thân sức mạnh đều cho Kurumi làm vật đại bổ, phe này giúp nàng lấy được thời gian có thể nói là sung túc vô cùng. Aizen thì liền dùng một kích toàn lực chém ra một đạo đao khí cao 1000 dặm, hoành áp thương khung, bao phủ phương viên vạn dặm, hướng cái kia số 2 gia hỏa đánh tới, mà khi cảm nhận được tử vong khí tức cái kia gia hỏa liền dùng đại chiêu cho gọi ra một cái Phật tổ hư ảnh, toàn thân kim quang, cao vạn trượng, vô số đầu bàn tay sau nưng trụm thành hình quạt, tiếp đó một trường chụp xuống khiến hư không đều run rẩy, không khí đều nổ oanh, phạm vi mấy ngàn dặm đều không nhịn được lực áp bách nhau nhau sụp đổ, để lại một cái to lớn trường ấn. Nhưng rất nhanh, cái kia Phật tổ hư ảnh liền bị một đao chém thành đôi, kèm theo đó là số 2 luân hồi giả tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu song phương kết thúc sau đó, nhìn lại liền thấy một cái to lớn hoành câu cắt ngang một nửa địa cầu, nhìn vô cùng dọa người, nếu không phải Tần Dương chia đám người này vào vùng không gian riêng, sợ là lần này chiến đấu có thể trực tiếp san bằng địa cầu. Tiếp theo đó, Isdeath và Đồ Sơn Nhã Nhã và số 4 luân hồi giả chiến đấu cũng đã kết thúc, tuy cái kia gia hỏa rất mạnh, nhưng lại bị Isdeath dùng 3K bát đạt ma cấp trụ, sau đó là liên miên bất tuyệt công kích từ Đồ Sơn Nhã Nhã và Isdeath, nào thì cái gì băng quyền, nào thì cái gì băng thú, nào thì cái gì mưa sao băng, nói chung đủ kiểu đủ loại, cho tới khi Isdeath dùng ra băng hỏa lưỡng trọng thiên thì trực tiếp kết liễu đối phương tính mạng. Không lâu sau đó, Tony Stark và Asuna chúng nữ chiến đấu cũng đến hồi kết, Asuna chúng nữ thì xinh xinh mài chết đối phương, có Gabriel ở sau lưng bơm máu, các nàng thể lực coi như vô tận, số 9 nhiều lần muốn trước tiên tiêu diệt Gabriel nhưng đều bị mấy nữ cản lại, rất nhanh đối thủ liền bị dùng chiến thuật câu giờ mài cho đến chết, mà chiến đấu lần này đối với các nàng kinh nghiệm quả là quá lớn, sau này chắc chắn sẽ giúp mấy nữ mạnh lên nhanh chóng. Mà Tony Stark bên này thì luôn là bị đè lên đánh, nhưng dựa vào lợi thế phẩm chất lên cố gắng duy trì chiến đấu, tuy nhiên, hắn liền dùng mình trí thông minh, lợi dụng đối thủ sơ hở, khiến 4 cái phản trọng lực súng trong bất chi bất giác bay ra sau đối thủ, tiếp đó xoay tròn bắn ra một cột sáng năng lượng xuyên thủng đối phương hạch tâm năng lượng, phải biết rằng Tony Stark phải dò mãi mới tìm được đối phương hạch tâm, nếu không chiến đấu cũng không đơn giản như vậy kết thúc. Tất cả chiến đấu đã kết thúc, tuy lại chỉ số 1 và Diêu Hải chiến đấu vẫn tiếp tục, căn bản là số 1 thực lực đã tới một tầng thứ khác, sợ là ngay cả Aizen cũng không phải hắn đối thủ, chỉ có Thanos ra tay mới có thể cùng hắn giao thủ, hơn nữa Boros không có khả năng khôi phục cũng có thể sẽ bị hắn đánh bại. Diêu Hải khi chiến đấu với số 1 liền phải vô cùng cẩn trọng, căn bản tên này quả thực rất mạnh, sức mạnh thể chất so Saitama chỉ yếu mấy phần, sức mạnh nguyên khí so Super Saiyan 4 cũng không thua kém là bao nhiêu, nếu không phải có Dương Ca kết giới bảo vệ, sợ là cái này tinh cầu sớm đã hủy diệt, mà Diêu Hải dù sở hữu bộ này chiến khải, lực chiến có thể xưng nghịch thiên, toàn lực còn có thể hủy diệt hàng tinh, tuy nhiên đối đầu với số 1 vẫn có cảm giác bị áp chế. Hai người chiến đấu dư ba quá lớn, toàn bộ chiều không gian Dương Ca tạo ra bên trong địa cầu đã bị phá hủy hầu như không còn, hai người chiến đấu đã chiến ra hệ ngân hà, vô số cầu năng lượng bay múa, vô số cột năng lượng xuyên qua, thổ tinh, mộc tinh cũng đã bị đánh tàn không sai biệt lắm, nếu không phải mộc tinh quá lớn, chống đỡ hai người chiến đấu, sợ là cả cái tinh hệ sắp bị hai người đánh xuyên, tuy nhiên chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Chỉ thấy hai người đối diện nhau, Diêu Hải toàn thân chiến khải đã trải đầy vết rạn cùng vỡ nát, ngay cả một bên mặt giáp cũng vỡ ra để lộ hắn nghiêm túc và anh tuấn gương mặt, số một cũng tốt hơn là bao, một cánh tay đã bị Diêu Hải thần kiếm chặt đứt, toàn thân vết máu loang lổ, mặt lạ đã rạn nứt vô cùng, tuy nhiên cả hai vẫn chăm chú vào đối phương nhất cử nhất động. Đột nhiên, hai người động, hai người lần này đều dùng ra toàn lực một đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Diêu Hải toàn thân tỏa ra tử sắc quang mang, vô số đạo tử sắc đường vân không ngừng lấp lóe, tạo ra vô số đạo tử sắc lôi điện, sau lưng tử sắc chi rực giang rộng ra, bao hỏi phương viên 1 km, tay cầm tử sắc thần kiếm, đưa lên cao đầu tích tụ năng lượng kinh khủng uy áp bao phủ mộc tinh khiến mộc tinh đều đang run rẩy. Mà số một bên này cũng không kém, toàn thân bốc ra màu đỏ khí tức năng lượng, kinh khủng năng lượng tụ tập vào trên đầu một quả cầu, có một cái mặt trăng lớn nhỏ, mang theo vô tận hủy diệt khí tức sừng sững hư không. Tiếp đó Diêu Hải chém ra một đạo mấy chục vạn mét từ sắc kiếm khí hướng phía số 1 mà số 1 cũng ném quả cầu năng lượng này xuống. Ngay sau đó, hai người một đòn chí mạng liền tấn công cùng lúc. Oanh, khi hai đòn này va chạm lúc kinh thiên dư ba khiến cho hai giờ ánh sáng phạm vi bên trong đều bị ảnh hưởng, vô số thiên thạch bị mẫn diệt, mộc tinh cũng cùng lúc đó bị hủy diệt không còn. Đợi khi dư ba tán đi lúc Diêu Hải liền bị đánh bay về trái đất, đập ra một cá to lớn hố to, còn số một gia hỏa thì không biết tung tích nhưng đến 90 là đã chết, như vậy luân hồi tiểu đội có thể nói là toàn diệt, tuy nhiên, nếu không phải nhờ Dương Ca đưa mỗi người tới các chiều không gian khác nhau, sợ là khi biết đồng bọn gặp nguy hiểm, những cái này luân hồi giả có thể nhanh chóng trợ giúp, như vậy việc thành viên nhóm giành thắng lợi liền không có đơn giản như vậy. Mà thấy được chiến đấu kết thúc lúc Tần Dương cũng bắt đầu đưa cả đám về chủ không gian, ngay sau đó hắn và Thanos, Boros cũng xuất hiện trước mặt đám người. Một bên Misaka, Mikoto và Lala cũng chạy tới, Toka cũng chạy theo sau, còn có cả Shiori. Những cái kia quân lính muốn ngăn cản cũng không được, mà tại một nơi, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ đang ôm lấy một con gấu bông đột nhiên nhận được Shiori tin tức, mà khi thấy bên trong tin tức lúc nàng sắc mặt liền thay đổi, sau đó cười quỷ dị tiếp đó biến mất tại chỗ. Còn cái này thiếu nữ chính là Takamiya Mio, khởi nguyên tinh linh. Nếu để Shiori biết mình tìm được đồng mình chính là tinh linh khởi nguyên sợ là sẽ khóc ngấy trong nhà vệ sinh, nhưng cũng không thể trách nàng, dù sao Mio có thể xuất hiện dưới nhiều hình dạng, Shiori không nhận ra cũng là chuyện thường, do đó một vở kịch hay sắp bắt đầu. PS, vì để mọi người không thắc mắc tác nói rõ lại, giữa các thế giới có khác biệt nên ví dụ cụ thể như Diêu Hải tại Dead Alive thế giới có thể hủy diệt hàng tinh. Nhưng qua chủ thế giới của Dương Ca chịu chí cao pháp tinh không pháp tắc ảnh hưởng, Diêu Hải chỉ có thể toàn lực hủy diệt một viên tinh cầu, mà tại Thiên Lam tinh, dưới sự ảnh hưởng của quy tắc chi lực chỉ có thể toàn lực san bằng vạn dặm phạm vi. Nên mọi người đừng thắc mắc Diêu Hải mạnh gần bằng bạo thân. Vấn đề thứ hai, trong nguyên tác vì yêu Shinji, nên Mio mới đổi tính khi Shinji bị giết, nhưng bây giờ Shinji hay Shido đã thành nữ, Shiori thì mẹ nó nguyên nhân gì mà Mio đổi tính a? Hơn nữa còn thù hận giữa Mio và Kuromi thì phải xử lý sao, đọc giả nào có cái ý kiến xin cho tác phát chứ tác thích em Mio bỏ mẹ, không muốn em bị chết. Cách chương.